chung quanh vấn đề việc dịch kinh sách. Năm 1941, mùa an cư đầu tiên gồm có Sư Thiện Luật, Sư Hộ Tông và ba vị tỳ khưu Việt Nam khác từ Nam Giang sang. Không khí sinh hoạt được chuẩn bị để đi vào nền nếp vì đã có 4 năm giới tử và một số nữ cư sĩ áo trắng muốn xuất gia tu nữ. Tất cả họ được Sư Thiện Luật hướng dẫn về luật nghi, cách đi đứng, nằm ngồi, ăn ở và sinh hoạt với mọi người thì phải nên như thế nào để thể hiện được đời sống lục hòa. Lại còn phải dạy một số giáo pháp căn bản, kinh tụng Pali và tiếng Việt. Trong lúc dạy, Sư Thiện Luật gặp trở ngại là không có tư liệu. Kinh sách tuy sư có mang về nhưng đều là chữ Miên, Pali Miên hoặc Pali Latin. Giảng giải xong 5 lần 7 lượt thì giới tử kẻ nhớ chút ít, người quên trụi. Sư Hộ Tông nói: "Mấy quyển sách của tôi sư thấy có được không? Dùng có được không?" Quyển Nghiệp Hành của người tại gia tu Phật dành cho số đông rất tốt, nhưng mà còn mỏng quá, ít quá. Sư chịu khó soạn thêm vào đó một số giáo pháp nhập môn, một số đề mục tu thiền định, tuệ, một số thơ kệ khuyến tu tiếng Việt cho nhiều vào. Tôi có làm thêm nhưng chưa đủ thấm vào đâu hết. À, hỏi thử cụ Hương, dường như cụ Hương và nhóm Ba Lý Ba Duyên Sáu Hoa trước đây có soạn kệ tiểu sử Đức Phật, kệ vô thường, khổ não, vô ngã, gì gì đó. Để tôi hỏi, hay sư hỏi cũng được. Còn giới tử thì lấy phần đầu trong quyển luật xuất gia tóm tắt, sư có in ở Nam Giang là tốt rồi. Nhưng mà phải sửa lại chỗ này chỗ kia một chút, rồi nhờ cụ Hương hoặc cụ Ba Lý cho in lại. Kinh tụng Pali và Việt cũng chưa có. Tôi có soạn nhưng cũng chưa xong. Đây là bổn kinh tụng chỉ dành riêng cho chư Tăng. Phần Pali thì dễ rồi, vì hai thời khóa công phu sớm chiều mình soạn trích tương tự bên Miên. Khó là khó phần việc dịch và sắp xếp bố cục. Tôi đang suy nghĩ. Miên, Pali, tiếng Hán, Việt gì gì sư cũng vững vàng cả, khó là khó làm sao? Sư Hộ Tông nói: "Đừng tưởng dễ ăn, mình đọc nguyên bổn, mình hiểu là chuyện dễ, dịch ra tiếng Việt có câu có kéo lại là khác nữa. Dịch ra tiếng Việt để tụng đọc, không những câu cú nghiêm túc mà nó còn phải đạt được yêu cầu. Ngôn ngữ phải giản dị dễ hiểu, nhưng không được rời xa ý của kinh pháp, lại phải có tí chút văn chương nữa." Khó dữ ha. Tôi lại còn đang ngần ngừ. Tại sao hả? Chúng ta là người miền Nam, ngôn ngữ giao tiếp rặt tiếng địa phương miền Nam. Vậy trong lúc chuyển qua tiếng Việt, làm thế nào người miền Trung, người miền Bắc cũng hiểu và đọc tụng được? Quá ra nó nhiều khê đến vậy. Lại còn điều khó nữa. Chuyện chi? Sư Hộ Tông lại như tâm sự. Tôi có đọc một số kinh sách Đại Thừa, một số kinh đã diệt dịch, một số từ và từ điển Hán Việt. Tôi thấy có những thuật ngữ Phật học họ dịch rất chuẩn xác, rất cô động. Nếu bắt chước họ thì có được cái hay, nhưng cũng có cái dở. Chà! Sư Thiện Luật cảm thấy rất thích thú. Xin sư nói cho nghe để tôi được mở rộng kiến văn. Vậy hay chỗ nào và dở chỗ nào hen? Hay ở chỗ là giới nghiên cứu, các tu sĩ và Phật tử Đại Thừa, họ đã quen tai nên dễ phổ biến đến họ. Nhưng dở ở chỗ là âm Hán Việt quá nhiều, giới bình dân không hiểu. Và ta có cảm giác đó là đạo Phật của Tàu chứ không phải đạo Phật của người Việt Nam mình nữa. Chính xác. Sư Thiện Luật tán thán. Ví dụ như tôi đây, cũng có học hành, cũng có chữ, có nghĩa, tuy không bằng ai, nhưng cũng được tiếng là trí thức. Thế nhưng nghe kinh Bắc Tông, tôi chẳng hiểu gì hết trơn hết trọi. Sư Hộ Tông ngạc nhiên. Sư gốc Tàu mà. Ông thân tinh thâm Hán học lắm mà. Đúng, là gốc Triều Châu, nhưng mà bên Tàu ấy hả, ngôn ngữ Triều Châu khác, Phúc Kiến khác, Tứ Xuyên khác, Bắc Kinh khác. Họ nói ra chẳng ai hiểu ai đâu, vì một mặt chữ mà âm giọng mỗi nơi mỗi khác nhau. Còn trong kinh thì sao? Ây da, là vấn đề khác nữa. Ông thần tôi thời trước có nói, ngôn ngữ trong kinh điển là ngôn ngữ bát học đã quá cổ xưa, được cái ngài La Thập Thập chi đó dịch án chừng cuối thế kỷ thứ tư, và cái ông Tam Tạng Thỉnh Kinh gì đó dịch án chừng đầu thế kỷ thứ bảy. Có nghĩa là xưa quá rồi, người trong cuộc trong thế giới già lam thì hiểu, còn quần chúng thì mù tịch, và tôi là người Tàu cũng mù tịch luôn. Chỗ đó tôi biết, ví dụ chữ Vitakka trong thiền chi, Kumala Thập dịch là giác, chữ Vikara ngài dịch là quán, sao cũng hai chữ ấy, ngài Huyền Trang dịch lại là tầm và tứ, hoặc sát. Tôi chọn hai chữ sao sát nghĩa và đúng hơn. Khó khăn quá hen. Vậy cho nên tôi mới đắn đo. Chữ Hán thì nghe hoài sang, đôi nơi khi phiên âm Tàu thì có cái gì như bí bí ẩn ẩn. Ví dụ Samadhi là định mà họ âm là tam muội. Ví dụ Anuttara Sama Sambodho là vô thượng chánh đẳng chánh giác hoặc toàn giác, mà họ âm là A Nậu Đà La, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngoài ra rất ít người hiểu vì chữ Tàu khó lại đa nghĩa nữa, nhưng nếu bình dân quá thì dễ bị người ta họ chê. Nôm na là cha mách qué đó mà. Khó dữ ha. Thế thì ta cứ trung đạo mà làm, chữ gì có sẵn hay cô động chính xác, cần mượn thì ta cứ mượn. Ví dụ tứ đế, bát chánh đạo, tứ niệm xứ, thất giác chi, tứ như ý túc, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, tính, tấn, niệm, định, tuệ, và còn rất nhiều nữa, nhiều lắm, kể không xiết, mình phải mượn ráo trọi. Hai cái ông sư Kuma, Huyền Trang, và ai đó nữa, họ giỏi thiệt, phải tinh thông Phạn Hán mới chuyển dịch được như thế. Tuy nhiên, những bài kinh phổ thông thì ta phải diễn ra Việt ngữ sao cho nó bình dân giản dị, nhưng cũng đừng nôm na quá. Vậy là lựa chọn đúng đắn và sáng suốt á. Sư Thiện Lực thành thật khen ngợi, rồi hỏi tiếp. Thế phần bố cục khó là khó thế nào? Tôi đã nghiên cứu những thời khóa của bên Bắc Tông, tu theo Tịnh Độ. Gọi là Tịnh Độ nhưng lại lẫn lộn quá nhiều mật chú của mật giáo, đôi nơi bê nguyên văn mật chú của Bà La Môn, ví dụ Án Bà Nì Bát Mê Hồng. Câu chú đó có nghĩa không? Có chứ, có nghĩa hẳn hòi, nhưng người ta cố ý để nguyên cho nó linh thiêng. Sách pháp người ta phân tích rất kỹ, án, om, hoặc a-um đều giống nhau. Nó chỉ là âm thanh phát ra từ bụng, qua dòm họng được ngân rung dài, lê thê với tâm trí thành tha thiết. Người ta nói là nó có thể tác động cả càn khôn vũ trụ. Mani là ngọc mani, chữ bát mê, phát mê là âm của Padma, bắc phạn tương đương từ Pali, nam phạn Paduma, hoa sen. Còn hồng, âm của hum, bắc phạn là chủ thể cầu nguyện. Vậy sư có thể hiểu nghĩa của nó là gì? Hiểu, và khi mà hiểu rồi thì đâu còn linh nghiệm, đúng vậy. Sư cũng chưa nói đến sự khó khăn của bố cục. À dạ, nhưng tôi cũng không lạc đề đâu ngang. Ý tôi muốn nói là mình sẽ không có bài kinh nào có tính chất mật chú hết. Phải, sư Thiện Lược gật đầu. Đức Phật từng nói là Như Lai giảng pháp luôn với bàn tay mở ra, chứ không phải với bàn tay nắm lại. Đức Phật chưa từng giấu pháp, pháp luôn mở ra trước mắt chúng ta, pháp ấy cụ thể, hiện tiền, đến để mà thấy, chứ không u, không mật, không nửa kính nửa hở gì ráo trọi. Hay, sư với tôi thế là đồng một quan điểm, đồng một tri kiến, lành thay. Ngay cả những bài kinh lúc tụng có nhiều oai lực như kinh Ratana thì năng lực của Paritta cũng chỉ có nghĩa là hộ trì, hộ niệm mà thôi. Đúng vậy, đến đây sư sẽ thấy rõ lý do mà tôi ngần ngại là có nên soạn bố cục có phần cầu an, cầu siêu như bên Bắc Tông không? Sư Thiện Lược lại suy nghĩ một lát rồi nói, một bên thì tụng những bài kệ, chúc phúc an lành, có nghĩa là cầu nguyện cho họ được an lành, hạnh phúc. Một bên thì đọc tụng những bài kệ vô thường, khổ, vô ngã, với cầu mong cho họ thấy rõ sự thật, để siêu thoát mọi chấp thủ dính mắc phiền não. Ồ, nếu không dùng từ cầu an, cầu siêu thì biết dùng từ gì hay hơn nhỉ? Cầu an, cầu siêu bên Bắc Tông thường có các bài chú, mật chú. Ngoài ra, chỗ này uy lực như thế này, chỗ kia tiêu tại như thế kia. Ngại rằng chư Tăng và Phật tử Nam Tông mình không tự thắp đuốc mà đi, lại nhờ cậy, ỷ lại vào tha lực, những năng lực quyền bí bên ngoài thì nguy to. Nhưng hẳn cứ mượn dáng mà qua cầu đã. Sư Hồ Tông cười vui. Khi nào ta có từ hay hơn, chuẩn hơn thì ta sẽ trả lại họ. Thế rồi Sư Hộ Tông phải bỏ thời gian để chỉnh sửa lại và nhờ cụ Hương cho in lại cả hai quyển kinh sách đã từng phát hành ở Nam Giang. Quyển Luật Xuất Gia tóm tắt đã khá đầy đủ, nhưng hôm kia Sư Thiện Luật chê. Đủ đâu mà đủ, Sư coi tạng luật lại đi, thứ nhất là còn thiếu sót nhiều. Thứ hai, sư dịch ra tiếng Việt phổ thông, lại nghe nôm na quá. Bây giờ biết làm sao hen? Sư phải chịu khó sang Nam Giang, vào thư viện hoàng gia, xem thử mấy ông Tàu họ dịch các bộ luật ấy ra sao. So sánh tỉ giảo, rồi tìm những thuật ngữ nào xem ra là đúng nhất. Nhiều khê quá! Nhiều khê gì? Cứ cụ thể từng giới một mà làm. Ví dụ, cái tội Parajika bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn thì Tàu nó dùng chữ gì? Bất cộng trụ. Hay, thế thì cứ vậy mà ta bắt chước, ngôn ngữ chữ nghĩa dùng chung, tội lệ gì? Vậy là Sư Hộ Tông phải bỏ ra một thời gian nữa mới hoàn thành được tương đối quyển Luật Xuất Gia, nhưng tự bản thân Sư cũng chưa vừa ý cho lắm. Còn quyển Nhật Hành của người tại gia tu Phật thì đã có thêm những bài kinh soạn dịch và những bài kệ khuyến tu của cụ Hương và nhóm cụ Ba Lý, Ba Duyên, Sáu Hoa. Sư Hộ Tông thấy có nhiều bài hay, nói đúng ý chánh pháp, nhưng không tránh khỏi đôi chỗ do bị gượng ép dần nên họ sử dụng từ Việt sai. Có những cụm từ lại rơi vào bi quan thảm não quá, không phù hợp với giáo pháp như thật, nhưng Ngài chỉ chắc lưỡi đành thôi. Lại có một số câu không thể chấp nhận được, ví dụ, trước xá lợi uy linh lẫm liệt, thắp nén hương dạ nhiệt chí thành. Đúng ra thì phải có cả một hội đồng dịch thuật, nhưng biết kiếm ai bây giờ? Chỉ có người có tu, có hành, có thấy pháp, và phải có một vốn liếng chữ Việt vững chắc thì dịch mới đúng, chuyển ngữ mới đúng, và sáng tác thì cũng phải như vậy. Ngoài chương trình sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần như đã dạch ra, thì giờ còn lại, sư soạn dịch thêm quyển Kinh Tụng Chư Tăng và quyển Vi Diệu Pháp Vấn Đáp. Quyển nào thấy cũng được, nhưng sư Thiện Luật lại chê. Phần kinh tụng, sư không giỏi gì cả, hầu hết là mượn của Pali Miên, chuyển ra Việt ngữ hơi bị dài dòng và nôm na. Đành vậy chứ biết làm sao? Hay là sư thấy có chỗ nào dở quá, sư giúp tôi một tay đi. Sư Thiện Luật cười. Dở thì tôi thấy nhiều, có cái tôi chê thì được, nhưng làm thì không. Tôi đánh trống thì hay, nhưng vỗ tay thì lỗi đó. Biết tính ông bạn của mình, Sư Hộ Tông tự nghĩ, ổng thường chê rất đúng, lúc nào có thì giờ thì mình xem lại, nhuận sắc lại. Sư cũng còn dành thời giờ sau khi tụng kinh chiều để hướng dẫn cho giới tử cả nam và nữ tập thiền, những đề mục giản dị như niệm Phật và đếm hơi thở. Những hôm nào mà số cư sĩ cốt cán trong ban hộ tự có đến, như ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến, ông Núi, ông Chánh, thì hai sư cùng bàn bạc chút ít với họ về những công việc phát sanh, những việc cần phải làm trong thời gian gần, sau đó hướng dẫn họ hành thiền một thời, hai thời trong đêm. Dấu hiệu bất ổn. Mãn hạ, cả hai sư đều có dự kiến đi Nam Giang. Sư Thiện Luật có ý định gửi hẳn sư Hộ Giác, năm nay đã 13 tuổi rồi, vào học trường trung và cao đẳng Phạn ngữ tại Phnom Penh. Sư Hộ Tông cũng có ý định cho cô Diệu sang học ở Miến, vì Campuchia thời ấy chưa có trường Đại học Phật Giáo. Bất ngờ, sư Huệ Nghiêm và sư Bửu Chơn về Bửu Quang thăm họ trước, chuyến đi kia đành hoãn lại. Cả bốn vị tỳ khưu vui mừng, hoan hỷ, thăm hỏi nhau, họ hàn huyên không biết bao nhiêu là chuyện. Ngắm nhìn cơ ngơi chùa viện, tăng xá, cốc liêu, thấp thoáng giữa rừng cây im mát, sư Huệ Nghiêm nói, hơn cả chùa Bách Rèn, chùa Sri Sagar, và dĩ nhiên hơn cả Sùng Phước, đúng là một cõi bảo sát thâm nghiêm và u nhã. Sư Hộ Tông nói, thật ra là không hơn đâu, họ kiên cố vững chắc, kết cấu phức tạp, nhiều công phu và lắm tiền bạc hơn. Mình nhờ bắt chước sơ sơ kiến trúc nhà sàn, mái nhọn vút lên trời của các nước Phật giáo Nam Phương, nhưng lại bỏ bớt phù điêu, họa tiết rắc rối, lại còn loại hết màu sắc đỏ vàng, nên trông dịu mắt, thanh thoát hơn vậy thôi. Có lẽ là thế, sư Bửu Chơn nói, tôi có cảm giác mát mẻ và yên bình như ở trong một khu rừng vắng người vậy, thật là lý tưởng. Còn các cốc sàn thì sao? Sư Thiện Luật chợt nói, có đạt tiêu chuẩn không? Có đúng với luật không? Cả hai vị phải góp ý phê bình đi chứ. Không dám, chúng tôi không dám đâu. Có luật sư ở đây, có A Cha Giảng, tỳ khưu Vamsarakitta ở đây, thì chúng tôi lại dám múa rìu trước cửa lỗ bang hay sao ha? Họ cùng cười vui.